Xin chào Trường An Phi 10, chương 603, nhường hắn 3 phần thì có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến thư phòng, Lý Tuế Ninh cố gắng cùng Thái Phó chuyện trò đôi ba câu, nhưng Thái Phó chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng ngừng, không hề tiếp lời. Hai thầy trò vào trong thư phòng, sau khi gia nhân dâng trà liền lui ra, khép cửa lại. Sở Thái Phó không ngồi xuống mà quay lưng đứng ở một đầu thư án, ánh mắt không biết nhìn về đâu. Không uống trà cũng chẳng nói gì. Trong yên lặng, Lý Tuế Ninh cất tiếng. Thưa thầy, vẫn là muốn đi Bắc Địch. Giọng nói già nua của Sở Thái Phó không lộ ra chút cảm xúc. Vâng, Lý Tuế Ninh mỉm cười. Vẫn là thầy hiểu rõ con nhất. Thái Phó không để tâm đến lời nói pha trò của nàng. Giọng điệu có phần trầm xuống. Biết bao người khuyên con đừng đi. Con vẫn nhất quyết đi. Lại thêm một lúc trầm mặc. Thưa thầy, Lý Tuế Ninh mở lời lần nữa. Lần này ngữ điệu đặc biệt nghiêm túc. Thôi Cảnh dẫn binh đoàn Huyền Sách đóng ở Bắc Cương nhiều năm, đánh không ít trận thắng, nhưng đám giặc Bắc Địch vẫn không ngừng dòm ngó. Nhân lúc Đại Thịnh gặp biến loạn, thế công ngày càng hung hãn dữ dội hơn từng đợt. Bắc Địch đối mặt với binh đoàn Huyền Sách thiện chiến và Thôi Cảnh mà vẫn dám ngông cuồng như vậy, căn bản chính là vì chúng nhìn thấu rằng Đại Thịnh hiện nay không đủ sức duy trì một cuộc chiến kéo dài. Dù cho tướng sĩ tinh nhuệ đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ hao mòn trên chiến trường của chúng. Đánh lâu dài, điều này là tất yếu. Thôi Cảnh cho dù có thể điều động toàn bộ binh lực vùng Bắc Cương, dám dùng chiến pháp nhanh chóng dốc sức tấn công để đối kháng trực diện với Bắc Địch, dựa trên số lượng kỵ binh và khả năng chiến đấu mà tính, xác suất thắng của quân ta cũng chỉ có 3 đến 4 phần mà thôi. Sở Thái Phó vẫn chưa xoay người lại, từng chữ hỏi. Có thêm một mình con, liệu có thể tăng thêm xác suất thắng không? Có thể, giọng của Lý Tuế Ninh kiên định, con có thể, đối ngoại, con có thể chém giết tướng lĩnh đối phương. Đối nội, con có thể khích lệ sĩ khí quân ta. Huống chi, con không đi một mình, còn có binh tinh nhuệ đi cùng. Dù không dám nói chắc sẽ xoay chuyển tình thế thắng bại, nhưng dù chỉ tăng thêm một phần thắng thôi, con cũng nguyện không từ. Lời nói đến đây, Lý Tuế Ninh giơ tay hành lễ, tha thiết thỉnh cầu. Con muốn cùng các tướng sĩ ở Bắc Cương đẩy lùi địch, đưa càng nhiều tướng sĩ trở về bình an, mong thầy thành toàn. Sở Thái Phó mấp máy môi định nói một câu, con đâu cần ta thành toàn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nói ra. Ông cụ chỉ khẽ xoay mặt lại một chút, giọng nhắc nhở. Con này đã là thái tử, ông chậm rãi từng chữ như thể mỗi từ đều nặng ngàn cân. Cái dáng vẻ tùy ý này, có phải là dáng vẻ mà thái tử nên có? Lý Tuế Ninh ngẩng lên. Mỉm cười một cái, thưa thầy, con hai lần làm thái tử, chẳng phải đều nhờ vào sự tùy ý mà được hay sao? Nếu nàng không tùy ý đến cùng, ắt không có thái tử Lý Hiệu của ngày trước, cũng chẳng có hoàng thái nữ Tuế Ninh của hôm nay. Sở Thái Phó lại hơi nghiêng người thêm chút nữa, ông nhìn người con gái khoác áo bảo vân tơ màu đàn hương, thân hình cao giáo tựa trúc, giọng điềm đạm nói. Điều con muốn làm, không nên thay đổi chỉ vì thân phận biến đổi. Nàng nói, nếu đổi họ Thường thành họ Lý, khoác lên mình bộ y phục của thái tử, liền quay lưng lại với muôn dân Giang Sơn mà hướng về quyền mưu toan tính, vậy thì con có khác gì những kẻ khác? Chẳng qua cũng chỉ là con rối của quyền lực mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thầy, con muốn quyền thế, là muốn nó phục vụ cho con, chứ không phải để con làm kẻ bị nó ràng buộc. Nếu con trở thành kẻ như vậy, vậy thì cũng không xứng là học trò của thầy. Từng chữ lọt vào tai, Sở Thái Phó đưa một tay chống lên thư án bên cạnh, chậm rãi siết thành nắm đấm, lại hỏi. Con một khi đã đi chuyến này, ngày về khó mà định. Một khi Vương Vinh đăng cơ làm đế, con có từng nghĩ đến Bắc Cương này, rốt cuộc con vì ai mà bình định? Lý Tuế Ninh đáp, thưa thầy, vì muôn dân mà bình định. Nghe một câu giống hệt như lời nàng từng nói khi từ biệt để hòa thân với Bắc Địch, câu nói không chút do dự. Giữ đảo, Sở Thái Phó cuối cùng xoay đầu lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt già nua của ông ngấn đầy lệ. Lý Tuế Ninh chợt sững sờ, lần đầu tiên nàng thấy thầy rơi lệ, không tự chủ nhớ lại lần từ biệt ở kiếp trước, thầy cũng từng quay lưng về phía nàng, vậy khi ấy. Cũng là vì thầy đang âm thầm rơi lệ sao, khác biệt ở chỗ. Lần này thầy đã quay người lại đối diện với nàng. Đối diện với ánh mắt ngấn lệ của lão nhân, trong lòng Lý Tuế Ninh thoáng dâng lên chút bối rối, nhưng giọng điệu của nàng càng trở nên nhẹ nhàng, như muốn giúp thầy mình vơi bớt ưu tư. Vinh Vương ắt đã bày ra vô số cạm bẫy nhằm vào con, nhưng con quyết không bước vào bẫy của hắn. Thưa thầy, chẳng phải đây cũng là một sự cao minh sao? Cao minh, Sở Thái Phó cười lạnh, cao minh lắm, cao minh đến mức đem cơ hội tiên phong dâng cho người khác. Trong đôi mắt mờ nhòa của lão nhân, ông thấy cô thiếu nữ lại chẳng hề bận tâm, giọng điệu tự do, phóng khoáng. Tiểu vương thúc của con đã mưu tính bao năm mới có được thế cục hiện nay, nhưng con, trời ban tài năng, vì muôn dân mà lo lắng, để hắn ba phần thì sao? Hay cho câu để hắn ba phần thì sao? Sở Thái Phó nhìn nàng, con đúng là hào phóng, ba phần này để ra, có thể sẽ là thiên hạ chi chủ. Lý Tuế nên không dao động, dù có muộn 10 năm mới làm chủ thiên hạ, con cũng muốn bảo vệ Bắc Cương không bị thất thù. Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Sở Thái Phó cố nén lệ trong mắt, quay lưng đi lần nữa. Lần này, Lý Tuế Ninh không giống kiếp trước quỳ lại biệt ly, mà tiến lên hai bước, nghiêng người nhìn thầy, nửa đùa nửa thật. Thầy sẽ không lại không muốn nhận con làm học trò đấy chứ? Sở Thái Phó tức giận hừ nhẹ, con còn dám nhắc đến, năm đó ông nói ra câu đó, không biết đã hối hận biết bao nhiêu. Lý Tuế Ninh đưa tay ra, nắm lấy tay áo của ông, cười nói. Thầy, xin hãy đồng ý với con. Sở Thái Phó nhìn nàng, đôi mắt pha lẫn giữa bất lực và xót xa. Con ra trận, làm thầy thì khi nào ngăn cản con được chứ? Đôi mắt Lý Tuế Ninh sáng bừng. Thầy đồng ý rồi, mặc thêm nhiều áo giáp, và phải trở về toàn vẹn. Sở Thái Phó nhắc nhở, giọng nghiêm nghị. Nếu dám thiếu một sợi tóc, thầy sẽ đánh phạt 10 roi. 10 roi đó là lời nặng nề nhất mà ông có thể thốt ra trong lúc này. Đôi mắt Lý Tuế Ninh bỗng chốc đỏ hoe, nàng vẫn nắm lấy tay áo của thầy. Lão nhân hít sâu một hơi, giọng khàn đặc mà đầy cương nghị. Đám man binh Bắc địch chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Học trò của ta là kẻ mang mệnh trời, ra trận thì không có gì không thể đánh thắng, không thành trì nào không thể hạ. Giây phút này, đôi mắt đỏ ngầu của lão nhân chứa đựng cả một bầu hào khí. Ông tự hào mà kính phục. Đi đi, trận chiến này, thầy sẽ đích thân tiễn con ra trận, nhất định phải đại thắng trở về, uy danh vang khắp 4 bể 8 phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi khải hoàn, sẽ không một ai trong thiên hạ dám không phục. Lý Tuế nên cố nén lệ, buông tay thầy, hành lễ trước mặt ông, cúi đầu đáp. Vâng, học trò, quyết không phụ lòng kỳ vọng của thầy. 2 ngày sau. Lý Tuế Ninh dẫn đại quân xuất phát. Quả nhiên Sở Thái Phó đích thân tiễn biệt, các quan viên trong triều cũng đồng loạt có mặt, ngay cả Vương An Lý Chí cũng nghe tin mà đến. Nhìn bóng dáng ấy lên ngựa, trong lòng các quan vẫn cảm thấy khó tin. Vào thời khắc như thế này, người đảm đương ngôi vị thái tử lại đưa ra quyết định bất ngờ như vậy. Kinh đô trọng yếu không đủ khiến nàng ngoái đầu lại, nơi nàng muốn đến lại là vùng Bắc địa hiểm nguy trùng trùng. Khi bóng dáng ấy quay đầu ngựa chuẩn bị lên đường, Đồ Ngự Sử đột nhiên bước ra khỏi hàng, giọng nói vang dội đầy kính trọng, hai tay chống đất, thần văn nhân lại dùng lễ quỳ để tiễn biệt. Thần Đồ Đức Tiên, kính tiễn điện hạ, những người khác cũng đồng loạt cúi người hành lễ. Chúng thần kính tiễn điện hạ, Ngụy Thúc Dịch cũng cúi đầu thật sâu. Chúng thần ở đây, kính chờ điện hạ sớm ngày khải hoàn. Những tiếng hô tiễn biệt từ dưới đất vang lên từng chữ thiết tha. Gió thổi qua đoàn người đang cúi lạy, bầu trời trên cao gió mây cuộn xoay không ngừng. Cùng lúc đó, trong biệt viện nơi hoàng đế đang tĩnh dưỡng, Thánh Sách Đế gượng dậy khỏi giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Là hoàng thái nữ dẫn binh lên đường rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy, nữ hầu bên cạnh khẽ đáp, các quan viên đều đến tiễn biệt. Tốt, Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, ánh mắt dần mơ màng, giọng thì thào như gió thoảng. Ngoại trừ không nhìn nhận chẫm. Còn lại, tất cả vẫn giống như trước kia, ánh mắt của Thánh Sách Đế dõi theo ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt bao la, gió mây cứ thế trôi qua, mặt trời trên cao chiếu sáng ngàn vạn năm không đổi. Đồng hành cùng Lý Tuế Ninh là đội kỵ binh tiên phong. Trung quân do Hà Vũ Hổ dẫn đầu cũng lần lượt xuất trại, ở cuối cùng là đại quân phụ trách hậu cần. Thường Tuế An đảm nhiệm việc chỉ huy hậu quân, lúc này đang sắp xếp những chuẩn bị cuối cùng trong quân doanh. Đột nhiên, một binh sĩ chạy tới báo tin. Nghe vậy, Thường Tuế An có chút ngạc nhiên, không dám chậm trễ, liền nhanh chóng ra khỏi trại gặp người đến. Đang độ đầu hạ, cây cối xanh tươi sum suê, Trưởng công chúa Tuyên An đứng dưới một gốc hòe cổ thụ rợp bóng, hai thị nữ của bà đứng xa 10 bước hầu hạ. Thấy vậy, Thường Tuế An ra hiệu cho Kiếm Đồng không cần lại gần, rồi nhanh chóng bước tới, hành lễ với trưởng công chúa. Điện hạ, trưởng công chúa nâng khuỷu tay của hắn, để hắn đứng thẳng dậy, hỏi. Sắp xuất phát rồi sao? Vâng, một canh giờ nữa. Thường Tuế An tò mò hỏi, điện hạ sao lại đích thân đến đây? Trưởng công chúa chỉ mỉm cười gượng gạo, không đáp câu hỏi của hắn mà chần chừ nói. Tuế An, ngươi thật sự phải đến vùng biên cương Bắc đầy nguy hiểm sống chết ấy sao? Thường Tuế An ngẩn người trong chốc lát rồi gật đầu. Điện hạ, binh sĩ của ta đều đang đợi ta. Hắn vì phải đợi cùng lên đường với Ninh Ninh nên đi trễ hơn chút, nếu không chắc chắn đã xuất phát cùng đại đô đốc. Đối diện đôi mắt trong sáng của hắn trai trẻ, trưởng công chúa khẽ xót xa, giọng nhẹ đi. Nhưng quân Bắc địch dữ dằn đến thế, người thật không sợ sao? Thường Tuế An vô thức ưỡn ngực, định đáp. Tất nhiên là không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn trưởng công chúa, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy không muốn tỏ ra mạnh mẽ bằng lời nói dối. Nói thật, Thường Tuế An ngại ngùng gãi sau cổ, vẫn có chút sợ à? Bọn man dợ ấy ai nấy đều cao lớn như con. Người thì giữ, ngựa cũng giữ. Lúc chiến đấu còn hét lên những lời chúng ta không hiểu, vừa giơ đao giết người vừa cười lớn, thô bạo hơn chúng ta gấp trăm lần. Ban đầu nghe tiếng bọn chúng đã thấy kinh hãi, ban đêm mơ cũng nghe thấy tiếng cười ấy. Một lần tỉnh dậy từ ác mộng, ta nghĩ, một thanh niên cao to mạnh mẽ như con, mặc giáp cầm đao, có cha và em gái hậu thuẫn, mà còn sợ. Thì những dân thường không có sức tự vệ chắc càng sợ hơn. Thường Tuế An nói tiếp. Từ khi ấy ta đã quyết, nhất định không để bọn man dợ ấy vào đại thịnh mà hà hát, pê dân chúng ta. Nghe đến đây, trưởng công chúa Tuyên An quay mặt đi, không dám nhìn đôi mắt chân thành chính trực ấy thêm nữa. Lát sau, bà nén nước mắt, cúi người nhấc một bọc vải trong bụi cỏ cạnh chân, đưa vào tay Thường Tuế An. Ta may một chiếc áo choàng, ngươi mang theo nhé. Thường Tuế An ngạc nhiên, đây là, người tự tay làm sao? Trưởng công chúa gượng cười. Mày không được khéo, mặc tạm thôi. Thường Tuế An lặng nhìn bọc vải trong tay, mắt dần đỏ, nghẹn ngào. Điện hạ, chưa từng có ai đặc biệt may áo cho a cả. Người như mẫu thân của ta vậy. Trưởng công chúa sững người, không kìm được hỏi. Người có nhớ mẫu thân mình không? Tất nhiên rồi, Thường Tuế An kìm nén nước mắt, đáp. Nhưng không hiểu sao, người chưa từng hiện về trong mơ của ta. Dù là một hắn thanh niên trưởng thành và kiên cường, lời nói của hắn vẫn lộ vẻ uất ức đầy thương cảm. Trưởng công chúa cảm thấy tim mình như bị ong đốt, mắt đỏ lên, nghẹn ngào. Đứa ngốc, thật ra, lúc ấy, một tiếng gọi lớn từ quân doanh vọng đến. Thường tướng quân, đại sư Huyền Dương Tử đến, xin mời tướng quân qua gặp. Thường Tuế An đương nhiên biết đại sư Huyền Dương Tử là ai, liền vô thức quay đầu đáp. Tới ngay đây, nói rồi, hắn quay lại hỏi trưởng công chúa. Điện hạ vừa muốn nói gì à? Không có gì quan trọng, đi đi. Trưởng công chúa nhanh chóng trấn tĩnh, đợi con khải hoàn rồi nói cũng chưa muộn. Vâng, Thường Tuế An chào từ biệt. Điện hạ, xin bảo trọng. Trưởng công chúa gật đầu, nhìn theo bóng hắn trai ôm bọc vải rời đi, lòng đau như bị xé, ngón tay đan chặt vào nhau, bao lời muốn nói đều nuốt ngược vào lòng. Ngay khoảnh khắc ấy, bà bỗng thấy hắn dừng bước, do dự một thoáng rồi quay lại, bước nhanh đến. Trưởng công chúa mắt đỏ hoe, vô thức tiến lên hai bước đón hắn. Điện hạ, Thường Tuế An ngập ngừng, nhưng lại rất nghiêm túc. Người vừa muốn nói gì, chi bằng nói ngay bây giờ. Ta sợ, hắn vốn định nói sợ mình chưa chắc sẽ trở về, nhưng cảm thấy không may mắn nên đổi lời. Ta sợ đến khi ấy người lại quên mất, không hiểu vì sao, lúc hắn rời đi, trong lòng cứ có cảm giác vướng bận, như thể bỏ lại một điều quan trọng phía sau. Dù phụ thân luôn mắng hắn, chẳng được cái trực giác nào ra hồn, Thường Tuế An vẫn nghe theo linh cảm ấy mà quay lại. Nhìn hắn trai cao lớn với ánh mắt mong đợi, mối cảm ứng chỉ có thể là huyết thống mới đem lại, nước mắt trưởng công chúa tuôn rơi không ngừng. Thường Tuế An giật mình, bối rối. Điện hạ, người sao vậy? Đứa ngốc, con không nên gọi ta là điện hạ. Trưởng công chúa lắc đầu, rơi lệ nói. Ta là mẫu thân của con, là mẫu thân ruột của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà và Thường Khoát từng hứa với nhau rằng không ai được tự ý nói sự thật với con nếu đối phương không có mặt. Nhưng vào giây phút này, nhìn đứa trẻ đáng thương mà bà yêu thương, sao bà có thể để mình chỉ mang danh Trưởng công chúa điện hạ, để tiễn biệt hắn. Thường Tuế An sững sờ, bọc vải trên tay rơi xuống đất. Cách chương.